Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61 nữ tử hỗn hợp đánh kép. Nguyên chiếu ngươi liền đã chết này tâm đi. Các phái tiên môn chỉ là thoạt nhìn hòa khí. Cái khác chẳng qua là năm bè bảy mảng, si cơ trên mặt châm chọc ý vị càng đậm. Cái gì đồng khí liên chi, đều là nói dễ nghe mà thôi. Bọn họ ước gì các ngươi diệt môn, hảo ngồi trên đệ nhất tiên môn vị trí này, muốn cho bọn họ tới chi viện, làm mộng đi thôi. Nguyên chiếu bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, vẫn là vẻ mặt kiên định nói. Dù vậy, ta Ngọc Hoa phái cũng không phải do các ngươi ma tu làm càn, các ngươi cũng đừng hấp hối dẫy. Dụa, si cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiên môn đều là ra vẻ đạo mạo ích kỷ đồ đệ. Dĩ vãng ta chờ rắn bắt đầu, không thể không khắp nơi trốn tránh, nhưng hiện giờ thiếu chủ đã trở về, không chỉ là ngươi Ngọc Hoa phái, dĩ vãng trướng cũng đến một bút đòi lại tới thiếu chủ. Nguyên chiếu sửng sốt, ma tu chung khi nào ra cái thiếu chủ, nha, xem ra các ngươi còn không biết a. Si cơ cười đến vẻ mặt đắc ý, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể hiệu lệnh quân ma. Đương kim thế gian, trừ bỏ ma tôn bên ngoài, có thể hiệu lệnh sở hữu ma tu, cũng chỉ có vừa mới trở về, tôn thượng thân muội muội, chúng ta thiếu chủ, thời hạ khụ khụ khụ khụ, thời hạ bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, một trận mãnh khụ, ngươi nói cái gì, lần này mệnh ta chờ tiến công Ngọc Hoa phái, bày ra huyết đồ đại trận đúng là thiếu chủ, trong lúc nhất thời. Nguyên chiếu cùng hắn tiểu đồng bọn phong chủ nhóm, đều nhịp quay đầu nhìn lại đây, ngọa tao, xem ta làm gì, không liên quan chuyện của ta ao y, lão tử mới từ bí cảnh trở về có được không? Có thiếu chủ ở, các ngươi này đó tiên môn tu sĩ, một cái đều chạy không thoát uy, ngươi đừng nói bậy a. Thời hạ nóng này, ngươi ai a ngươi, vì mau loạn cho nàng kéo cừu hận. Thời hạ khi nào nói qua muốn tiến công tiên môn, câm miệng, si cơ bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thiếu chủ anh minh quyết đoán, há là các ngươi có thể lý giải. Hừ, một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử nơi nào đến phiên ngươi xen mồm. Nguyên chiếu, ngoặc kép, tiểu đồng bọn phong chủ nhóm, ngoặc kép, nho nhỏ trúc cơ đệ tử thời hạ, ngoặc kép. X ta khuyên các ngươi vẫn là thành thật hàng, si cơ ước đầu tiếp tục vẻ mặt không ai bì nổi. Nói, bằng không, nếu là thiếu chủ tới, đừng nói kẻ hèn một cái huyết đồ đại trận, liên tính là chu linh trận, diệt sạch trận chờ thượng cổ trận pháp, cũng không nói chơi, các bạn nhỏ lại lần nữa đều nhịp quay đầu. Nhìn gì nhìn, lão tử một cái đều sẽ không, nghe cũng chưa nghe nói qua hảo sao. Lại nhìn ta bão nổi, thiếu chủ liền thượng cổ ma thú phong ấn đều giải đến khai. Các ngươi là không có phần thắng, phong ấn. Ma thú phong ấn là các ngươi thiếu chủ mở ra. Thời hạ trong tay kiếm căng thẳng, tiến lên một bước, nào dùng đến thiếu chủ tự mình ra tay. Si cơ ngắm nàng liếc mắt một cái, nhớ tới cái gì, cười lạnh một tiếng nói. Bất quá kia trận pháp đến cũng là tinh diệu. Thiếu chủ cũng là tiêu phí không ít thời gian, mới nghiên cứu ra giải ấn phương pháp, bất quá đây cũng là đáng giá, ai cho các ngươi vị kia hậu trì lão tổ, là chúng ta duy nhất uy hiếp, chỉ là hiện tại chỉ sợ, ha ha ha ha a, nàng cười đến càng thêm kiêu ngạo, nhớ tới hậu trì hiện tại còn ở vượng mê chung, thời hạ đáy lòng hỏa liền tạch tạch ra bên ngoài mạo. Ngọa tao! Nàng trực tiếp rút kiếm phi thân liền bổ tới. Đừng, nguyên chiếu tưởng ngăn cản đã không kịp. Nàng đã bay ra đi. Hừ, si cơ căn bản không có đem nàng để vào mắt. Trong tay cây quạt vung lên. Từng đạo hắc khí hội tụ thành đoàn. Trực tiếp liền hướng tới thời hạ bay qua đi. Nháy mắt liền đem người cấp bao phủ ở bên trong. Trên mặt nàng hiện lên một tia cười lạnh. Một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Cũng dám cùng bổn tọa động thủ, không tự lượng, phốc, nàng lời nói còn không có nói xong. Thời hạ trực tiếp từ kia đoàn màu đen vọt ra, một chân đá vào nàng trên bụng. Si cơ căn bản không có phòng bị, tức khắc bị nàng đá ra hơn 10 mét xa. Nàng mới phản ứng lại đây, ổn định thân hình dừng lại, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía chính vẻ mặt lửa giận. Trừng mắt nàng Thời Hạ, sao có thể, nàng rõ ràng đánh trúng. Thời Hạ cũng mặc kệ nàng mộng bức không mộng bức, trực tiếp phi thân đuổi theo đi. Một đốn béo tấu, hoàn toàn đã quên chính mình trong tay còn bắt lấy kiếm. Chỉ lo quyền cước tương thêm chiều trên người nàng tiếp đón. Nàng chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy phẫn nộ quá. Ngay cả trước kia lão ca Phạm Nhị khi, cũng chưa như vậy sinh khí. Đáy lòng Bá Lạp Lạp châm một đoàn hỏa, càng thiêu càng vượng. Cái gì lý trí, cái gì phong độ, cái gì hình tượng, nha, đều bị thiêu hết. Trước mắt không tự giác liền hiện ra hậu trì kia trương tái nhợt đến không có một tia tức giận mặt. Khóe miệng kia một tia vết máu đâm vào nàng khẩu đau lòng. Hắn nguyên bản là như vậy một cái Tế Nguyệt Thanh Phong một người. Thoạt nhìn lạnh như băng không dính khói lửa phàm tục, lại từ lúc bắt đầu liền dùng chỉnh trái tim ấm áp nàng. Nàng cư nhiên đem hắn hại thành như vậy, nàng làm sao dám, một quyền tiếp theo một quyền. Thời Hạ trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, tấu nàng nha, si cơ sinh sôi ăn vài quyền, vội vàng vận khởi thuật pháp phòng ngự, chính là vô luận là kết giới, vẫn là pháp thuật, vẫn là ma khí, hoàn toàn đều không có tác dụng, một đụng tới đối phương liền tự động tiêu tán, chuyện này không có khả năng. Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, càng ly kỳ chính là, nàng phát hiện chính mình trong cơ thể linh khí, cư nhiên có chút điều khiển không được, sao lại thế này, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Si cơ biểu tình dùng mình, chỉ có thể một bên lui ra phía sau một bên né tránh. Nhưng nàng lại không phải thể tu, không thể vận dụng linh khí, nơi nào toàn bộ đều trốn đến khai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một người tiếp một người nắm tay đánh vào trên người nàng. Nàng tận lực lắc mình một trốn, lui ra phía sau vài bước, sinh sôi ăn mấy quyền, tuy rằng không quá đáng ngại lại không biết vì sao so thuật pháp công kích lên còn đau chút. Hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhất thời cũng phát hỏa, nàng đường đường một cái nguyên anh tu sĩ, cư nhiên bị một cái trúc cơ đệ tử cấp thương tới rồi. Đáng giận, ngươi cái này, đang muốn khai mắng, nghênh diện lại đánh úp lại một quyền, thẳng tắp đánh vào yêu diễm trên mặt, a, nàng hét thảm một tiếng, có chút kinh ngạc sờ sờ mặt, lại sờ đến một tia vết máu, càng quan trọng là cái mũi góc độ giống như có điểm không thích hợp. Ngươi, ngươi dám đánh ta mặt, thân là nữ tử nào có không để bụng mặt, si cơ chỉ cảm thấy trong óc ong một tiếng. Tức giận đến miệng đều oai, gì cũng không rảnh lo, nhào lên đi liền cùng Thời Hạ vặn đánh tới cùng nhau. Ngươi một quyền ta một quyền bắt đầu thịt bác lên, ngươi cư nhiên dám đánh ta mặt, trước nay không ai dám thương ta mặt, ta liều mạng với ngươi, nàng hỏa đại, Thời Hạ càng hỏa đại, ngươi dám hại ta ca, không đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lão tử liền không họ Thời, trong lúc nhất thời hảo hảo một hồi tiên ma đối chiến. Biến thành nhất dã man nguyên thủy thịt bác, hơn nữa vẫn là nữ tử đánh đơn tái. Mọi người biểu tình là cái dạng này. B nói, tốt xấu đều là tu sĩ đi. Vì mau ở so với ai khác nắm tay đại nha. Các ngươi pháp thuật đâu? Liên tính không cần, còn có kiếm thuật đi. Đều đem vũ khí ném là muốn quậy kiểu gì? Các ngươi đi nhầm chiến trường đi, ngọa tao, bắt đầu gãi đầu, thượng móng vuốt uy, tuy nói là thịt bác, nhưng Thời Hạ còn hảo, nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, lão ca đánh nhau nàng liền phụ trách ở bên cạnh đọc sách bao. Mưa dầm thấm đất, đối loại này nắm tay gian đánh giá một chút đều không xa lạ. Lại còn có học không ít ám chiêu, hơn nữa nàng lại xem như kiếm tu, tuy không bằng thể tu. Nhưng cũng là muốn luyện thể, hơn nữa nàng thuần dương thể chất vốn chính là áp chế nàng. Cho nên rõ ràng là nàng ở đơn phương treo lên đánh đối phương. Hơn nữa chuyên chọn trên mặt tiếp đón, chỉ chốc lát, si cơ không đơn thuần chỉ là cái mũi oai, vành mắt thanh, khóe miệng phá, tóc cũng bị rút không ít, đại hộ pháp, không chung cái khác ma tu, cuối cùng đã nhận ra nàng dị trạng. Bắt đầu thả ra pháp khí chiêu Thời Hạ công kích lại đây. Nguyên Chiếu cũng không phải ăn chay, trực tiếp tế ra vũ khí, đang, một tiếng chặn lại đối phương pháp khí, phi thân chắn thời hạ trước mặt, Ngọc Hoa phái mọi người cũng sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí. Phi thân tiến lên chiến ở một khối, hai bên đột nhiên cắm vào, làm Si Cơ cuối cùng tìm về lý trí, vội vàng cực nhanh lui ra phía sau vài bước, cùng thời hạ kéo ra khoảng cách, lại phát hiện trên người linh lực lại có thể điều động. Tức khắc biểu tình dùng mình, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đối phương, người rốt cuộc là ai? Thời hạ một quyền phát không? Ngẩng đầu nhìn về phía Si Cơ, cười lạnh một tiếng, ta là ai? Ta là cha ngươi, giơ lên nắm tay liền tưởng tiếp tục tấu qua đi, lại đột nhiên dưới chân trầm xuống, lăng sặc đến thiếu chút nữa một cái té ngã tay đi xuống. Một đạo quen thuộc giọng trẻ con vang lên, cha là Đào Đào, ngay sau đó một tiếng giống to vang lên, vẫn luôn an tĩnh triền ở nàng trên đùi mỗ chỉ, đột nhiên nhe răng hướng tới chúng ma tu hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, phần phật hướng tới ma tu thổi qua đi, ngạnh sinh sinh đem sở hữu ma tu đều bước lui mấy chục mét. Càng có một ít tu vi không đủ, trực tiếp đã bị thổi bay. Ngọc Hoa phái chúng, ngoặc kép, di ong, xin lỗi, đã quên trên chân còn quấn lấy chỉ siêu sát thương tính vũ khí. Đào Đào này sẽ cũng không ôm đùi, trực tiếp bỏ xuống dưới, thân hình thấy phong liền trường, nháy mắt liền lớn vài lần. Hướng tới Si Cơ lộ ra thật dài răng nanh, chán ghét ngươi, ăn ngươi, đoạt cha ta người xấu. Nó lại lần nữa bá khí chắc lậu trương đại miệng, một tiếng thét dài, vang tận mây xanh, lúc này trong miệng lốc xoáy chặng dòng khí lại xuất hiện. Toàn bộ Ngọc Hoa phái đều đất rung núi chuyển lên, vô luận là núi đá vẫn là cây cối sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng tới nó trong miệng bay đi. Một cổ vô biên hấp lực truyền đến, hơn nữa càng lúc càng lớn, Si Cơ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ma thú thao thiết, trên mặt nàng hiện lên một tia hoảng loạn, khẽ cắn môi, quay đầu liền hướng tới phía sau chúng tu ma đạo, triệt, nói cũng mặc kệ mọi người, xoay người ngự kiếm bay đi, nàng này vừa đi, ma tu thiếu dê đầu đàn, cũng minh bạch này ma thú lợi hại. Trừ bỏ một ít căn bản kháng cự không được này cổ hấp lực. Không thể nhúc nhích ma tu ngoại, có thể trốn sôi nổi chạy thoát cái sạch sẽ. Vì thế, thế tới rào rạt đám ma tu, liền như vậy không thể hiểu được chạy. Thời hạ, ngoặc kép, ngọc chiếu, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, mà mỗi chỉ thú, còn mở ra miệng tiếp tục cắn nuốt hết thảy. Mở to nhìn có không kịp trốn người, liền phải bị nó ăn đi vào. Thời hạ giương tay một cái tát hướng tới nó hắc hắc trên đầu một phách. Được rồi, đừng gào, Đào Đào úp một tiếng, trực tiếp bị nàng chụp trở về nguyên bản lớn nhỏ, ủy khuất xem xét nàng liếc mắt một cái. Sau đó thân mình vừa lật, lộ ra mềm mại hắc hắc đại cái bụng, bắt đầu trên mặt đất các loại làm nũng lăn lộn lên. Cha, sờ bụng bụng, sờ sờ. Ngoặc kép, uy, ngươi thượng cổ ma thú tiết tháo rớt, phong cách muốn hay không thay đổi đến như vậy nhanh chóng a. Bên cạnh Nguyên Chiếu vẻ mặt rối rắm phức tạp nhìn nàng vài mắt. Khi, ách, hạ, ách, kia gì cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mới vừa xem nàng trên đùi bái một con linh thú, hắn cũng không để ý, cái nào tu sĩ không dưỡng quá linh thú. Nhưng ai biết kia cư nhiên là ma thú thao thiết, nàng cư nhiên thu phục thượng cổ ma thú, nhưng vì mau sẽ kêu nàng cha. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, vẻ mặt hắc tuyến nhìn mỗ chỉ không biết xấu hổ, lại bắt đầu hướng nàng trên đùi bò thú thú, che mặt nhìn trời, đừng hỏi ta tưởng lẳng lặng, ngoặc kép, hết chương.